Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơi sững sờ, bởi vì chương này bái thiếp Lạc Khoản, cũng không phải hoa đồng nhất tộc, mà là thần vực, Lâm Hiên, thần vực, quái vật khổng lồ này. Tiêu Bắc Huyền đương nhiên nghe qua, Lâm Hiên, hắn cũng biết, đối phương có một cái xưng hào, tên là Lâm Vô Địch, cái tên này quá phách lối. Đối với Lâm Vô Địch, Tiêu Bắc Hiên đồng dạng biết một chút tin tức, đối phương là tuyệt thế kiếm khách, quét ngang thiên hạ vô địch thủ, hắn cũng là tuyệt thế kiếm khách, trong lòng của hắn tự nhiên không phục, hắn thấy, đối phương không gì hơn cái này, toái tinh hải chi bên ngoài người, đều là có tiếng không có miếng. Bắc Huyền đem bái thiếp ném ở một bên, lạnh lùng nói, ngươi liền hồi đáp bọn hắn, bây giờ là chúng ta kiếm các kiếm đạo quyết đấu thời điểm, không gặp người ngoài, để hắn về sau lại đến đi. Làm hộ vệ trở về thời điểm, nói ra lời này, ngay cả Vành đều sửng sốt, nàng biết, lần này Lâm Hiên mấy người tới mục đích, muốn mượn đi phục sinh chi vật, cái này vô cùng khó, thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả cửa cũng không vào đi, cái này khó tránh khỏi có chút quá không nể mặt mũi đi. Phải biết, Lâm Hiên lần này đến, vô cùng chính thức, trước đưa bái thiếp, mà lại, còn mang rất nhiều lễ vật mà tới, vì chính là muốn liên thủ hợp tác, thế nhưng là, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đóng cửa không gặp, đáng ghét, quá phách lối đi. Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nhíu mày, nàng hỏi, Hiên ca, làm sao bây giờ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, phục sinh chi vật nhất định phải đạt được, đã hắn không cho vào, vậy chúng ta liền dùng biện pháp của mình đi, Tam Thông, vận dụng hư không chi thuật đi. Cổ Tam Thông nghe xong, gật gật đầu, vung tay lên, một đạo không gian lực lượng, bao phủ mấy người, nháy mắt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Đối diện cái kia kiếm khách, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mắt trợn tròn, đối phương đi rồi sao? Thật đáng sợ thủ đoạn, hắn coi là đối phương là rời đi nữa nha, nơi nào muốn lấy được, căn bản không phải, Lâm Hiên bọn người, trực tiếp dùng hư không chi thuật, tiến vào Lưu Tinh kiếm các, chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Lưu Tinh kiếm trong các, Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh, luân hồi mắt phun tỏa hào quang, rất nhanh, hắn liền tiếp cận xa xa một chỗ, đến đó, hắn chỉ hướng đấu kiếm đài, hư không chi lực lần nữa hiển hiện, thời điểm xuất hiện lại, Lâm Hiên bọn hắn, đã đi tới đấu kiếm đài phụ cận, mấy người này đột nhiên xuất hiện, để vô số người chấn kinh, từng tia ánh mắt, đều nhìn sang, đây là ai, bọn hắn tốt lạ mặt nha, bọn hắn làm sao tới nơi này rồi, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều mộng, mà Lâm Hiên bọn người thì là lăng không dậm chân, hướng phía trước đi đến, Lâm Hiên đi tại phía trước nhất mặt, đối chung quanh những cái kia tuyệt thế kiếm khách, trên người hắn cũng phóng xuất ra một cỗ lực lượng, khiến cho chung quanh những cái kia kiếm khách, đều là chấn động vô cùng, bọn hắn cảm nhận được, thể nội kiếm khí, tựa hồ đang sôi trào, bọn hắn không rõ nguyên nhân gì, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là vừa rồi quan sát kiếm đạo quyết đấu, kích động nguyên nhân đi, các ngươi là ai, Tiêu Bắc Huyền quát lạnh một tiếng, nháy mắt liền vọt ra, trên người hắn kiếm khí vờn quanh, càn quét bát phương, từng đạo tinh quang, phảng phất thông thiên thần kiếm, xuyên qua cửu tiêu, là Bắc Huyền sư huynh xuất thủ, quá tốt, chung quanh những cái kia kiếm khách, đều kinh hô lên, Bắc Huyền sư huynh, thực lực cường đại cỡ nào, hắn đã liên tục cầm 3 lần kiếm khôi, cho nên, lần này, căn bản không cần lại tham gia trận đấu, bởi vì không có đối thủ, Tiêu Bắc Huyền đi tới hư giữa không trung, tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng hỏi, các ngươi là người phương nào, hắn mặc dù nghe nói qua Lâm Hiên danh hiệu, thế nhưng là, cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Hiên, thần vực, Lâm Vô Địch, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, vừa rồi, vừa mới đưa bái thiếp, đối mặt với đối phương lạnh thấu xương kiếm khí, Lâm Hiên thần sắc thong dong, tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng, cái này vừa nói, chung quanh những người kia, đều là sững sờ, trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, hắn vậy mà đến toái tinh biển sao, mà lại, còn tới bọn hắn Lưu Tinh kiếm các, quá bất khả tư nghị, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, muốn nhìn một chút cái này truyền thuyết bên trong thiên tài, đến tột cùng đến cỡ nào mạnh, ngược lại là dài rất đẹp trai, thế nhưng là, không có cảm nhận được có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hắn thật là trong truyền thuyết vô địch, rất nghe đồn mà thôi, trong thiên hạ, cái kia có vô địch tồn tại, cho dù có, kia cũng hẳn là chúng ta Bắc Huyền sư huynh, là ngươi. Tiêu Bắc Huyền nghe nói như thế thời điểm, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, không phải đã nói cho ngươi sao, chúng ta không rảnh, mời ngươi lập tức ra ngoài, nếu không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nơi xa, Lưu Tinh các chủ cũng là quang tới ánh mắt, hắn khẽ nhíu mày, tại trọng yếu như vậy thời điểm, xuất hiện chuyện như vậy, để hắn có chút phẫn nộ. Bên cạnh Trăng Sao thì là nói đến, Lưu Tinh ra ra, ngươi yên tâm đi, Bắc Huyền đại ca, có thể rất nhanh xử lý chuyện này, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, nàng đứng dậy đi tới Tiêu Bắc Huyền bên người, nàng lại hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi chính là cái kia Lâm Vô Địch, không nhìn ra, ngươi có cái gì đặc biệt sao? Lâm Hiên căn bản không để ý đối phương, mà là ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn nhìn thấy Lưu Tinh các chủ, hắn hướng phía trước đi đến, dừng lại, Tiêu Bắc Huyền giận, hắn bị không để ý tới sao? Hắn ngăn lại đường đi, Lâm Hiên nhìn về phía hắn, thở dài một tiếng, chỉ sợ kiếm này các, ngươi còn không làm chủ được a? Ta không cần thiết cùng ngươi đàm, lần này, ta thế nhưng là đại biểu cho thần vực mà đến, Lâm Hiên cần đàm phán mục tiêu, tự nhiên là Lưu Tinh các chủ, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng các chủ đối thoại. Tiêu Bắc Huyền triệt để giận, đối phương quá phách lối, đối phương vậy mà xem thường hắn, muốn chết, ngón tay búng một cái, một đạo lạnh thấu xương tinh quang bay ra, hóa thành tuyệt thế thần kiếm, hướng phía Lâm Hiên hung hăng chém tới, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều cười lạnh, gia hỏa này, cũng dám xem thường Bắc Huyền sư huynh, nhìn xem đi, kết cục của hắn sẽ rất thảm, hắn căn bản cũng không phải là Bắc Huyền sư huynh đối thủ. Ta muốn nhìn, cái này truyền thuyết bên trong Lâm vô địch, đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Phía trước Lưu Tinh các chủ cũng là nhắm mắt lại, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, nói thật, nếu như qua không được Tiêu Bắc Huyền một cửa ải kia, cũng liền không có tư cách cùng hắn đàm phán. Lâm Hiên dưới chân xuất hiện một đạo kiếm quang, tốc độ nháy mắt biến nhanh, hắn ung dung né tránh một kiếm này, tiếp tục hướng phía trước đi đến, thật nhanh thân pháp, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là kinh hô lên, xem ra, cái này Lâm vô địch, quả nhiên bất phàm nha, hẳn không phải là có tiếng không có miếng đi, nhưng thì tính sao? Sẽ chỉ né tránh mà thôi, căn bản cũng không phải là Bắc Huyền sư huynh đối thủ. Tiêu Bắc Huyền nhất kiếm chạm không về sau, cũng là cười lạnh một tiếng, đối phương ngay cả phản kích cũng không dám, có thể có bản lãnh gì? Hắn xuất thủ lần nữa. Chương 7349, ngay cả một ánh mắt cũng đỡ không nổi. Tiêu Bắc Huyền lần nữa chém ra một kiếm này uy lực càng thêm đáng sợ, hắn thấy, một kiếm này thì có thể kết thúc chiến đấu. Lâm Hiên vẫn không có xuất thủ, trong con mắt của mọi người, Lâm Hiên là sợ hãi. Cái này truyền thuyết bên trong thiên tài, cũng không gì hơn cái này, mà Lâm Hiên thì là xoay đầu lại, hướng phía trước nhìn một cái này, một chút, thâm thúy vô cùng, ánh mắt lạnh thấu xương, ánh mắt của hắn, hóa thành tuyệt thế thần kiếm, nháy mắt liền giết ra ngoài, cùng kiếm khí của đối phương đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Tiêu Bắc Huyền như chiêu sét đánh, hắn không ngừng lui lại, trường kiếm trong tay bị đánh bay ra ngoài, chung quanh hắn hư không, cũng là vỡ ra, hóa thành lỗ đen, oanh một tiếng, hắn bị đánh cho quỳ trên mặt đất. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trực tiếp sửng sốt, trời xanh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tiêu Bắc Huyền bị một ánh mắt đánh bại sao? Đừng nói giỡn, chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, chẳng sao cũng là ngốc tại nơi đó. Về phần Lưu Tinh kiếm các người, càng là ngốc như pho tượng, ngay cả ta một ánh mắt đều không tiếp nổi. Người cũng xứng xưng kiếm đạo thiên tài, Lâm Hiên lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ thất vọng. Lưu Tinh kiếm các người đều điên, đáng ghét, vậy mà không đem Bắc Huyền sư huynh để vào mắt. Sư huynh mời ngài xuất thủ. Sư huynh, ngươi nhất định là chủ quan, đúng hay không? Sư huynh, xuất ra ngươi thực lực chân chính, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Những người này điên cuồng la lên, bọn hắn không thể nào tiếp thu được Bắc Huyền sẽ bại. Tiêu Bắc Huyền càng là tức điên, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen bay múa, kiếm trong tay hắn lần nữa ngưng tụ, hướng phía trước hung hăng chém qua. Thần thông, Lưu Tinh kiếm, một kiếm này phá toái hư không, mang theo chói lọi vô cùng quang mang. Ông tới cực điểm, đồng thời cũng đáng sợ tới cực điểm, đây là Lưu Tinh kiếm các tuyệt học, từ Tiêu Bắc Huyền thi triển đi ra, càng là cực kỳ đáng sợ, một kiếm này, chớp mắt đã tới, đi tới Lâm Hiên trước mặt, đối mặt một kích này, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là lạnh hừ một tiếng, lan, thanh âm của hắn, như là kinh lôi, ở trong thiên địa vang lên, trong thoáng chốc, mọi người trông thấy tựa hồ một đầu lôi long, dương nanh múa vuốt, vọt ra, Tiêu Bắc Huyền như chiêu sét đánh, lần nữa ngược lại lui ra ngoài, hắn Lưu Tinh kiếm lần này bị trực tiếp đập tới hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Phịch một tiếng, Tiêu Bắc Huyền lần nữa quỳ xuống, thân thể của hắn run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn sắc mặt tái nhợt, tới cực điểm, vừa rồi một kích kia, để hắn có loại chí mạng cảm giác, phảng phất đối phương giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể để hắn hôi phi yên diệt. Cái này sao có thể? Đối phương cũng không phải thật thần nha, đối phương tại sao lại lợi hại như thế? Chẳng lẽ, cùng giai một trận chiến, hắn bị miểu sát? Tiêu Bắc Huyền triệt để bị đả kích đến, nghĩ hắn tự xưng tuyệt thế thiên tài, không đem hết thảy để vào mắt, càng thấy trên đời này không có vô địch cường giả, mà bây giờ hắn rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là vô địch. Không, Lưu Tinh kiếm các những người kia càng là điên, liền ngay cả các chủ cũng là đột nhiên mở mắt. Hắn đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt của hắn đắc ý nhất hậu bối thiên tài vậy mà bại sao, bị bại triệt để như vậy sao, thế nào lại là cái dạng này? Sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, trước đó hắn nhắm mắt dưỡng thần chính là cảm thấy Tiêu Bắc Huyền có thể ứng đối hết thảy, Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Đáng ghét, giết hắn, cho Bắc Huyền sư huynh báo thù. Chung quanh Lưu Tinh Kiếm các một số người giận, một nháy mắt, mười mấy thân ảnh, nháy mắt liền lao đến. Trong tay bọn họ kiếm, cũng giống như Lưu Tinh, phô thiên cái địa, hóa thành một mảnh Lưu Tinh chi vũ. Lâm Hiên đại thủ hoành không, chụp về phía trước, thiên địa lắc lư, hư không vỡ ra, những cái kia Lưu Tinh, nhanh chóng ảm đạm dập tắt, mười mấy danh kiếm khách trường kiếm trong tay đứt gãy, bọn hắn thân thể vỡ vụn, có hóa thành mưa máu. Không, đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chúng ta liên thủ công kích, cũng ngăn không được hắn một chiêu sao? Trưởng lão, cứu chúng ta nha, những này kiếm khách thật là điên, mà những trưởng lão kia, cũng là sắc mặt đại biến, cái này thời khắc nguy cơ, lại có người xuất thủ, là các chủ xuất thủ, các chủ đánh ra đáng sợ kiếm quang, ngăn trở cái này một tay nắm, cứu mọi người, quá tốt, các chủ muốn xuất thủ, hừ, tiểu tử này phải ngã nấm mốc, hắn mạnh hơn, cũng không phải các chủ đối thủ, chung quanh những người kia đều kích động lên, liền ngay cả Tiêu Bắc Huyền, trong mắt cũng là khôi phục hào quang. Hắn lão tổ muốn xuất thủ sao? Nhưng mà, để người kinh ngạc là, một kiếm về sau, các chủ cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là tự mình đi tới. Hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, nói, Lâm công tử, mời đến, xin mời ngồi, tình huống như thế nào? Các chủ không có xuất thủ, mà lại lấy lễ để tiếp đón. Chẳng lẽ, các chủ tại e ngại đối phương? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, Tiêu Bắc Huyền cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay cả lão tổ, đều nhượng bộ ba phần sao? Người trẻ tuổi này, thật là thật đáng sợ. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hướng phía trước đi đến, sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành, Cổ Tam Thông, bọn hắn nhao nhao đi theo. Ám Hồng Thần Long nhếch miệng, nói, sớm dạng này, chẳng phải xong? Không ít trưởng lão nghe xong, đều nhanh tức giận thổ huyết, bất quá, bọn hắn lại cực lực khống chế, biểu hiện ra mặt không biểu tình dáng vẻ. Không có cách, bọn hắn hiện tại, thật đắc tội không nổi đối phương nha. Một đoàn người ngồi xuống về sau, các chủ cười nói, trước đó chiêu đãi không chu đáo, hy vọng Lâm công tử thứ lỗi. Vừa vặn chúng ta Lưu Tinh Kiếm Các ngay tại tổ chức kiếm đạo quyết đấu, Lâm công tử muốn hay không thưởng thức một chút? Cũng tốt. Lâm Hiên gật gật đầu. Các chủ ra lệnh, tiếp tục tranh tài. Những cái kia kiếm khách thở dài một tiếng, một cái cùng bọn hắn niên kỷ không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi lại có thể cùng các chủ bình khởi bình tọa sao? Trong lòng bọn họ có thất bại, bất quá cũng có người không phục, bọn hắn muốn xuất ra mạnh nhất thực lực, làm cho đối phương nhìn xem bọn hắn Lưu Hành Kiếm Các không phải kẻ yếu. Lâm Hiên nhìn hai trận đấu, liền thu hồi ánh mắt, quả thật không tệ, bất quá, đối tại hắn hiện tại đến nói, đã không đáng giá nhắc tới. Hắn quay đầu hướng Lưu Tinh các chủ, lần này ta tới, ngược lại thật đúng là có một chuyện. A, Lâm công tử mời nói. Lưu Tinh các chủ cười nói, vừa nói, hắn còn một bên phẩm một miệng trà, nhưng mà, sau một khắc, hắn cái này hớp trà trực tiếp phun tới, chỉ nghe Lâm Hiên nói, ta muốn mượn phục sinh chi vật dùng một lát. Lưu Tinh các chủ, kém chút bị cái này hớp trà cho sặc ở. Hắn ho khan hai tiếng, chung quanh những trưởng lão kia đều mộng, bọn hắn cũng là không thể tin được, tiểu tử này nói cái gì, muốn mượn phục sinh chi vật, nói đùa, người biết phục sinh chi vật là cỡ nào chân quý sao? Lâm công tử nói đùa. Các chủ để chén trà xuống, hắn cũng không tin, hắn cảm giác đối phương hẳn là có khác ý đồ đến. Lâm Hiên lại là lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, ta cũng không cùng ngươi nói đùa, ta lần này đến, đúng là thương lượng với ngươi phục sinh chi vật sự tình. Ta nghĩ, chúng ta có thể hợp tác, không cần phải nói. Không có khả năng này. Các chủ không nghe xong, liền lắc đầu phủ định, mặc kệ ngươi nói cái gì, cũng không thể đem phục sinh chi vật cho ngươi mượn. Lâm Hiên không có đang nói cái gì, hắn híp mắt lại, bầu không khí có chút ngột ngạt. Không chỉ như thế, một luồng khí tức đáng sợ từ Lâm Hiên trên thân hiện ra, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Giờ khắc này, toàn bộ Lưu Tinh Kiếm Các đều nhanh lắc bắt đầu chuyển động, phía dưới tranh tài những cái kia kiếm khách cũng là ngừng lại, bọn hắn thần sắc trở nên rung động, trong tay bọn họ kiếm toàn bộ run rẩy lên. Chương 7350, một kiếm này, quân lâm thiên hạ, Lưu Tinh Kiếm Các tất cả kiếm khách, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, trong tay bọn họ kiếm, đều đung đưa kịch liệt, bao quát những trưởng lão kia kiếm trong tay, cũng là nhanh chóng lắc lư, sau đó, bọn chúng đằng không mà lên, hướng về một phương hướng bái quá khứ, liền phảng phất bái kiến quân vương, một màn này quá rung động, tất cả mọi người theo kiếm bái phương hướng nhìn lại, bọn hắn trông thấy các chủ, những người này đều kích động lên, là các chủ nổi giận sao? Quá tốt, các chủ thực lực lại mạnh lên, nhưng mà, Lưu Tinh các chủ sắc mặt, đồng dạng biến đến vô cùng khó coi, bởi vì đó cũng không phải hắn, tạo thành thiên địa dị tượng, đây là hắn người tuổi trẻ trước mắt, Lâm Hiên tạo thành, người trẻ tuổi này kiếm đạo thiên phú, đáng sợ như vậy sao? Ngay lúc này, hắn cảm nhận được Lâm Hiên ánh mắt, lập tức, các chủ con người đột nhiên rụt lại, hắn phảng phất bị viễn cổ kiếm thần, tiếp cận, kia cỗ kiếm đạo áp lực, để thân thể của hắn đều nhanh run rẩy lên, âm vang một tiếng. Kiếm trong tay hắn, vậy mà cũng đằng không mà lên, bay đến giữa không trung, hướng phía Lâm Hiên bái quá khứ. Cái gì? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lưu Tinh kiếm các người, triệt để điên, nguyên lai thiên địa dị tượng này, cũng không phải là bọn hắn các chủ tạo thành, mà là người trẻ tuổi này tạo thành, bọn hắn các chủ, đều bị áp chế sao? Giờ khắc này, bọn hắn đều tuyệt vọng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là cực kỳ chấn động, Lâm Hiên một người, ép một cái tông môn, mà lại, là áp chế một cái đỉnh cấp tông môn, cái này quá bất khả tư nghị, thật chẳng lẽ muốn hướng đối phương cúi đầu sao? Thật muốn xuất ra phục sinh chi vật sao? Cái này đối với bọn hắn Lưu Tinh kiếm các đến nói, thật là quá khó, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, chăng sao lại là cười nói, các chủ gia gia, người yên tâm, người quên ta vẫn còn chứ, có ta ở đây, không người nào dám động các ngươi. Lưu Tinh kiếm các chủ, nghe nói như thế thời điểm, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một chút hy vọng, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là cười, đúng nga, chăng sao tiểu công chúa còn ở nơi này a, thân phận của nàng càng thêm đáng sợ, ai dám động thủ với hắn a, Toái Tinh biển không người dám xuất thủ. Cái này Lâm vô địch mạnh hơn, chỉ sợ cũng không dám đối Trăng Sao tiểu công chúa động thủ. Bởi vì Trăng Sao tiểu công chúa, thế nhưng là tinh hồn nhất tộc tồn tại, đây mới thực là chúa tể. Ai, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại mau chóng rời đi Lưu Tinh kiếm các, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế, thần vực những người kia, cũng đều là xoay đầu lại, tiếp cận Trăng Sao tiểu công chúa. Rất nhanh, Ám Hồng Thần Long cười lạnh một tiếng, thực lực yếu như vậy, cũng dám ở trước mặt chúng ta phách lối, ta đoán chừng ta một bàn tay đều có thể đánh bay ngươi. Trăng Sao tiểu công chúa khí phải sắc mặt tái nhợt. Lúc này Tiêu Bắc Huyền lại là nói đến, các ngươi hiểu cái gì, biết nàng là lai lịch gì sao? Nàng nhưng là tới từ tinh hồn nhất tộc, nàng là chân chính Toái Tinh biển chúa tể, các ngươi dám đắc tội nàng sao? Ngay cả Vảnh nghe nói như thế thời điểm kinh hô một tiếng, cái gì, đến từ tinh hồn nhất tộc? Nàng kém chút không có dọa ngất đi, nàng nhưng biết tinh hồn nhất tộc là đáng sợ cỡ nào. Ha ha, sợ rồi sao? Sợ liền cút nhanh lên, quỳ trên mặt đất, cho chúng ta xin lỗi. Lưu Tinh kiếm các những người kia đều giữ tợn gầm hét lên. Trăng Sao tiểu công chúa cũng là đắc ý giơ cằm nói, biết tỷ tỷ của ta là ai chăng? Đây chính là tinh thần thần nữ, các ngươi dám đắc tội ta, ta liền để tỷ tỷ của ta động thủ, đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Cái này vừa nói, Lưu Tinh kiếm các người càng thêm kích động, tinh thần thần nữ cường đại cỡ nào, kia là cao cao tại thượng tồn tại a, nàng nếu tới đủ để quét ngang hết thảy. Nhưng mà Lâm Hiên cười, ta ngược lại là ai? Nguyên lai ngươi là tinh thần thần nữ muội muội a, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi không có nói ngươi ta là ai sao? Ngươi biết tỷ tỷ của ta? Trăng Sao vô cùng kinh ngạc, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ngươi đắc tội không nổi người. Lâm Hiên trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương, kia là lục đạo luân hồi lực lượng, nhìn về phía Trăng Sao tiểu công chúa. Trăng Sao tiểu công chúa lập tức như bị sét đánh, nàng tựa hồ nhìn thấy các loại thiên địa huyễn tượng hướng phía nàng lao đến. Không, bị hù nàng sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ lui lại lui, nàng trực tiếp té ngã trên đất, chung quanh những người kia đều điên, gia hỏa này cũng dám đối Trăng Sao tiểu công chúa xuất thủ. Liền ngay cả Lưu Tinh các chủ cũng là đột nhiên đứng lên nói, ngươi điên rồi sao? Trên người hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ kiếm đạo lực lượng, vô luận như thế nào hắn đều muốn bảo trụ Trăng Sao tiểu công chúa. Mà liền tại hắn nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, Lâm Hiên lại là xuất thủ trước. Lâm Hiên một kiếm chém về phía trước, long hình kiếm khí lực lượng phá toái hư không, phong lực vô cùng khí tức chém về phía Lưu Tinh các chủ. Lưu Tinh các chủ tóc bị chém đứt, đạo kiếm khí kia từ trước mặt hắn bay đi. Trong nháy mắt đó, Lưu Tinh các chủ đều ngẩn ở đây nơi đó, một kiếm này nếu là chém trúng hắn có khả năng hôi phi yên diệt nha. Hắn mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống. Lâm Hiên chắp tay ngạo nghễ nói, Trăng Sao tiểu công chúa tính là gì, ngay cả tỷ tỷ nàng tinh thần thần nữ đều từng thua trong tay của ta bên trong. Cái gì, tinh thần thần nữ bại rồi mà lại còn thua ở trong tay đối phương, cái này còn không thể tưởng tượng nổi đi. Lưu Tinh kiếm các những người này đều mộng, mà Lưu Tinh các chủ thì là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn tựa hồ nhớ tới một chút truyền thuyết, trước đó liền có một ít tin tức rung động Toái Tinh biển, chẳng lẽ lúc trước chính là Lâm Hiên tại động thủ? Nghĩ tới đây thời điểm, thân thể của hắn đều có chút run rẩy. Lưu Tinh các chủ thở dài một tiếng, Lâm công tử, mời nói kế hoạch của ngươi đi. Ngận hiển nhiên, Lưu Tinh các chủ cúi đầu, sau đó, Lâm Hiên liền đem kế hoạch của mình nói ra, hắn cũng đáp ứng cho đối phương một chút danh ngạch. Lưu Tinh các chủ nghe xong, ánh mắt lấp lóe, chỉ là mượn dùng phục sinh chi vật lực lượng, sử dụng hết, sẽ còn cho bọn hắn, mà lại, còn cho bọn hắn một chút danh ngạch, có thể tiến vào phục sinh chi địa. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh các chủ cũng là có một ít kích động, trong truyền thuyết phục sinh chi địa, thật sự có thể đi vào sao? Nhìn Lâm Hiên dáng vẻ, thật đúng là không giống như là đang gạt hắn. Hắn hít sâu một hơi, nói, vậy liền theo công tử lời nói, chúng ta liên thủ, quá tốt. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cười, bọn hắn quá kích động, khoảng cách thành công lại gần một bước. Lâm Hiên khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, mà lúc này đây, một đạo tiếng khóc vang lên, chính là Trăng Sao tiểu công chúa. Trăng Sao tiểu công chúa, trước đó bị dọa sợ, hiện tại lấy lại tinh thần thời điểm, nàng trực tiếp khóc lên, các ngươi dám khi dễ ta, ngươi chờ, ta cái này liền trở về, để tỷ tỷ của ta xuất thủ, cầm xuống các ngươi. Nàng nhưng không tin, tỷ tỷ nàng sẽ bại, đối phương nhất định là tại nói bậy. Lâm Hiên quay đầu đi, tiếp cận Trăng Sao tiểu công chúa, hắn vừa cười vừa nói, a, ngươi muốn về tinh hồn nhất tộc sao? Vừa vặn, chạm tiếp theo, ta liền muốn đi trước tinh hồn nhất tộc, không bằng chúng ta cùng đi chứ. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, Trăng Sao tiểu công chúa trực tiếp ngốc, liền ngay cả cái khác những cái kia kiếm khách, cũng là tê cả da đầu, gia hỏa này, vậy mà muốn đi tinh hồn nhất tộc, muốn làm gì, chẳng lẽ, muốn đối tinh hồn nhất tộc động thủ sao? Chương 7351, ngồi đợi tinh hải chi chủ. Trăng Sao dọa sợ, nguyên bản nàng còn có chút phách lối, thế nhưng là giờ phút này, nàng thật là sợ hãi, đối phương không có chút nào sợ hãi gia tộc của nàng, càng không sợ tỷ tỷ của nàng, đối phương còn muốn đi gia tộc của nàng. Chẳng lẽ, người này thật cường đại đến tình trạng như thế sao? Nghĩ tới đây thời điểm, nàng lần nữa dọa khóc, chung quanh những người kia, cũng tương tự sửng sốt, bọn hắn cũng không quá tin tưởng Lâm Hiên, bọn hắn thừa nhận Lâm Hiên là cường đại, thế nhưng là, đối phương mạnh hơn, cũng không phải tinh hồn nhất tộc đối thủ đi. Phải biết, tinh hồn nhất tộc truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, càng là có thể triệu hoán tinh hồn, uy lực vô tận, ai dám khiêu chiến loại tồn tại này? Thế nhưng là, Lâm Hiên tựa hồ lại không thèm để ý chút nào, Lưu Tinh các chủ đi tới. Nói, công tử, nghe kế hoạch của ngươi, phục sinh chi vật hẳn là không sai biệt lắm, không cần thiết lại trêu chọc tinh hồn nhất tộc. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, sau đó, đại mã kim đao ngồi về trên chỗ ngồi. Hắn nói, tốt, vậy ta liền không đi, liền để tinh thần thần nữ tới gặp ta đi. Ngươi truyền ra tin tức, liền nói Trăng Sao trong tay ta, hạn trong vòng 3 ngày, để tinh thần thần nữ tới. Lưu Tinh các chủ kém chút không có dọa ngất đi, còn lại mấy cái bên kia người càng là được, gia hồn này là đang uy hiếp tinh hồn nhất tộc nha. Mà nghe tới Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long thì là long chảo vung lên, trận pháp vô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ Lưu Tinh kiếm các. Hắn vừa cười vừa nói, chư vị, còn không lan truyền tin tức sao? Đi thôi, các chủ thở dài một tiếng, bây giờ cái tràng diện này, hắn cũng không biết nên làm cái gì rồi. Tin tức, nhanh chóng truyền hướng tinh hồn nhất tộc. Tinh hồn nhất tộc người nghe xong, đều giận, ai như thế không biết sống chết, dám đối bọn hắn tiểu công chúa động thủ. Nhưng mà, chờ nghe tới là Lâm vô địch thời điểm, Trăng Sao thần nữ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đáng chết, là tên kia, nàng nhớ tới trước đó lạc bại cảnh tượng, nàng trước đó ngưng tụ ra 3 cái tinh hồn, kết quả, hay là thua ở trong tay đối phương, không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại tới rồi sao, mà lại, còn trấn áp muội muội của nàng, điểm danh để nàng quá khứ, còn tốt, đối phương cũng không có để nàng đơn độc quá khứ, cho nên, nàng có thể mang một nhóm tinh hồn tộc cường giả, đi, tinh thần thần nữ tốc độ rất nhanh, triệu tập một nhóm cường giả về sau, lập tức chạy tới Lưu Tinh kiếm các, vẻn vẹn một ngày, nàng liền đến. Hư không lắc lư, toái tinh biển đều sôi trào, từng tôn khổng lồ tinh không cự thú, chìm nổi giữa thiên địa, bọn chúng phía sau lôi kéo từng chiếc chiến xa, mà những cái kia chiến xa, tạo hình cổ pháp, phía trên tinh quang lấp lóe, mang theo lực lượng kinh người, đây là tinh hồn nhất tộc chiến xa, số lượng cực kỳ nhiều, chừng mấy chục chiếc, mà từ phía trên, càng là đi xuống một tôn lại một tôn, cường đại thân ảnh, khí tức của bọn hắn, để toàn bộ toái tinh biển đều run rẩy lên, vô số gia tộc môn phái, đều điên, là ai? Dám đắc tội toái tinh biển bá chủ. Lưu Tinh kiếm các võ giả tự nhiên cảm nhận được, thân thể của bọn hắn cũng là run rẩy lên, đây chính là tinh hồn điện thực lực, thật là quá mạnh, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Trăng Sao tiểu công chúa cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, càng là cười, nàng đắc ý nhìn về phía Lâm Hiên, nói, chờ một lúc, ta nhìn ngươi làm sao hối hận. Lâm công tử, làm sao bây giờ? Lưu Tinh các chủ giờ phút này cũng là hoang mang lo sợ nha, hắn đều có chút hối hận cùng Lâm Hiên liên thủ. Ai muốn lấy được, đối phương lớn gan như vậy bao thiên, dám trực tiếp khiêu chiến tinh hồn nhất tộc, yên tâm đi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Hiên ánh mắt ra nhìn phương xa, hắn 10 phần bình tĩnh, để bọn hắn vào đi. 31 tiểu thuyết app download địa chỉ, Lâm Hiên phất tay nói, Ám Hồng Thần Long long chảo vung lên, trận pháp mở ra, xuất hiện một cái lối đi, sau một khắc, chỉ thấy tinh thần thần nữ, nhanh chóng đi xuống, dưới chân tinh thần đồ, không ngừng lấp lóe, mà tại sau lưng nàng. Thì là theo chân đáng sợ vô cùng tinh hồn tộc cường giả. Bọn hắn đằng đằng sát khí, sau khi đi vào, ánh mắt mọi người đều tiếp cận Lâm Hiên, một nháy mắt, Lâm Hiên chung quanh hư không, nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số lỗ đen, phảng phất muốn đem hắn nuốt hết. Lâm Hiên vẻn vẹn phất phất tay, hướng phía trước đè ép, nháy mắt, tất cả vỡ vụn hư không, khôi phục như da, hở ra ngấn đều không có. Song phương thủ đoạn thật đáng sợ, nhất là Lâm Hiên thủ đoạn, càng là thần bí khó lường, liền ngay cả tinh hồn nhất tộc những người kia đồng dạng cũng là kinh ngạc, người này thực lực thật mạnh, là tuyệt thế đại đế. Tỷ tỷ, cứu ta. Trăng Sao nhìn thấy một màn này thời điểm, khóc nói, tinh thần thần nữ, nháy mắt đi tới Trăng Sao bên người, dò xét một phen, phát hiện muội muội nàng cũng không có thụ thương, chỉ là sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bị hù dọa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng thấp giọng hỏi thăm, rất nhanh, bọn hắn hiểu rõ đến, nguyên lai Lâm Hiên cũng không có động thủ, cái này khiến nàng phẫn nộ trong lòng thiếu một nửa. Nàng đứng lên, nhìn về phía Lâm Hiên nói, nghe nói, ngươi chính đang điên cuồng sưu tập phục sinh chi vật, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, ta muốn đi vào phục sinh chi địa, bây giờ, ta thu thập phục sinh chi vật không sai biệt lắm, hẳn là có thể mở ra phục sinh chi địa, ta hiện tại là ngoài định mức cho các ngươi tinh hồn nhất tộc cơ hội. Nếu như các ngươi nguyện ý liên thủ, xuất ra các ngươi phục sinh chi vật, cho các ngươi 5 cái tiến vào danh ngạch, nếu như các ngươi không nguyện ý, cái kia cũng không quan trọng, mang theo Trăng Sao rời đi, ta sẽ không ngăn các ngươi. Nghe nói như thế thời điểm, tinh hồn nhất tộc những người kia, cũng là chấn động vô cùng, phục sinh chi địa đã mở ra sao? Quá bất khả tư nghị đi, đây chính là trong truyền thuyết địa phương nha, cho dù là bọn hắn, cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng đi qua, bây giờ, rốt cục có thể đi vào sao? Tinh thần thần nữ đồng dạng chấn kinh, nghĩ nghĩ, nàng nói, 5 cái danh ngạch quá ít, Lâm Hiên lắc đầu nói, rất nhiều, những người khác, chỉ có 3 cái danh ngạch, tinh thần thần nữ lông mày, thật chặt nhăn lại, chuyện này, nàng thật đúng là phải hào hào trở về thương lượng một phen. Cho ta chút thời gian, không có vấn đề, bất quá, chỉ có thể cho ngươi 3 ngày thời gian. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, Lâm Hiên biết, tất cả mọi người muốn tiến vào phục sinh chi địa, chỉ bất quá, đại bộ phận chân thần, đều tiến vào thiên đế di tích, bây giờ còn không biết chuyện này, vạn nhất Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường, một chút cổ lão tồn đang thức tỉnh, chỉ sợ cũng phiền phức, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian đi vào, 3 ngày rất nhanh, tinh thần thần nữ cho ra trả lời, quyết định tiến vào, rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, một đoàn người, lần nữa trở về bạch thần nhất tộc thần thành, chờ bọn hắn trở về thời điểm. Thần thành nơi này cũng đã phát sinh biến hóa, Tử gia bọn người ở đây làm trùng điệp bố trí, phòng ngừa cái khác tông đánh tới. Nhìn thấy Lâm Hiên bọn hắn trở về sau, Tử gia nói đến, thế nào rồi? Lâm Hiên gật đầu nói, không sai biệt lắm, đều đã ngưng tụ hình thành, sau đó sự tình liền dễ làm nhiều. Thần dược vườn, hoa đồng nhất tộc, lưu tinh kiếm các cùng tinh hồn điện người đều xuất ra phục sinh chi vật, cùng một chỗ bỏ vào phục sinh chi trong mắt. Sau một khắc, phục sinh chi nhãn nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, một cỗ đáng sợ sinh cơ càn quét chư thiên. Chương 7352, mở ra, cảm nhận được cái này cỗ khí tức kinh khủng, chung quanh những người kia, đều là kinh hô một tiếng, thật mạnh nha, đây chính là phục sinh chi địa lối vào, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhìn về phía người bên cạnh, lần này, cùng hắn cùng một chỗ tiến về có Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo, Ám Hồng Thần Long, còn có Hoàng Kim Sư Tử Vương, về phần Tử gia bọn người, lưu tại nơi này. Thần dược vườn, lưu tinh kiếm các, riêng phần mình phái 3 người, thanh linh bên kia, cũng phái 3 người, kỳ thật, Lâm Hiên cho hoa đồng nhất tộc, rất nhiều danh ngạch, làm sao bọn hắn bên kia thức tỉnh người, cũng không nhiều, tính đến hoa sen chân thần, cũng chỉ có 3 cái, cho nên, trước mắt cũng chỉ có cái này 3 cái tiến về, tinh hồn điện bên kia có 5 người, cộng lại, ước chừng có 10 mấy cái, nhân số cũng không tính nhiều, chân thần, liền có mấy tôn, thực lực có thể nói là cường đại chi cực, dựa vào bạch thần nhất tộc huyết mạch chi kiếm. Lâm Hiên tại phía trước dẫn đường, một đoàn người tiến vào phục sinh chi trong mắt, thông qua thông đạo, bọn hắn rốt cục đi tới cuối cùng, trước đó, bọn hắn lại tới đây liền vào không được. Lần này, bọn hắn mang đầy đủ phục sinh chi vật, đem phục sinh chi vật đặt ở nơi đó, phục sinh chi vật có chút lắc bắt đầu chuyển động, một cỗ lực lượng thần bí, càn quét ra, tạch tạch tạch, phía trước truyền đến thanh âm trầm thấp, phảng phất có một cái thế giới, đang chậm rãi mở ra, mọi người có thể cảm nhận được, càng thêm đáng sợ khí tức cuốn tới. Bất quá, lại không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì vừa mới bắt đầu không gian, còn không phải rất vững chắc, bọn hắn đang chờ, chờ ước chừng nửa ngày, rốt cục, phía trước khí tức, bình ổn lại, đi thôi, Lâm Hiên một ngựa đi đầu, hướng phía trước đi đến, nháy mắt liền tiến vào vạn trượng quang mang bên trong, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, tại hắn về sau, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là nhau nhau đi vào, sau đó, thần dược vườn bọn người, đồng dạng cũng là tiến vào, Lâm Hiên đi ra thông đạo thời điểm. Phát hiện bốn phía bầu trời có chút u ám, liếc nhìn lại, phía trước có một ít sương mù, bao phủ thiên địa, thấy không rõ xa xa cảnh tượng, liền phảng phất muốn mưa, cái này khiến Lâm Hiên hơi kinh ngạc, hắn thấy, phục sinh chi địa, hẳn là một cái khắp nơi tràn ngập sinh cơ, như là nhân gian tiên cảnh nơi bình thường, trước mắt xem ra, không phải cái dạng này nha, tại hắn về sau, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng ra, nhìn hướng bốn phía thời điểm, khẽ nhíu mày, thần dược vườn, tinh hồn điện bọn người, nhìn thấy thời điểm, thì là biến sắc. Bọn hắn nói đến, Tiểu tử, ngươi sẽ không gạt chúng ta à? Nơi này thật là phục sinh chi địa. Cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Hoa sen chân thần bàn tay kết ấn, cảm ứng tứ phương, trong mắt của hắn có thần bí cánh hoa. Tại phiêu động, rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, nói đến, nơi này khí tức, vô cùng thần bí, cùng phục sinh chi vật bên trên khí tức, rất tương tự, liền như là phục sinh chi vật biến lớn mấy vạn lần. Nghe nói như thế thời điểm, Ngô Đồng chân thần cũng là gật gật đầu, hắn cũng có dạng này cảm ứng, lần này, thần dược vườn đến chân thần, chính là Ngô Đồng chân thần, không có cách, hắn thọ nguyên đã không nhiều, tiến vào phục sinh chi địa, nói không chừng, hắn có thể có được tân sinh cơ, một lần nữa sống ra đời thứ ba, bất quá nha. Tình huống nơi này lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ nơi này là phục sinh chi địa khu vực biên giới? Vừa nói, ánh mắt của hắn còn rơi vào Mộ Dung Khuynh Thành trên thân, nói thật, vừa mới bắt đầu trông thấy Mộ Dung Khuynh Thành thời điểm, hắn giật nảy mình, thật mạnh Phượng Hoàng huyết mạch, ánh mắt của hắn đều đỏ, bất quá, hắn cũng không dám động thủ, Bạch Thần nhất tộc đều bị thần vực diệt, nếu là hắn dám đánh Mộ Dung Khuynh Thành chủ ý, đoán chừng hắn sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, lại thêm, hắn rất nhanh liền có thể tiến vào phục sinh chi địa. Cái chỗ kia, ủng có sinh mệnh khí tức đồ vật nhiều lắm, không cần thiết đối Phượng Hoàng huyết mạch động thủ, nghĩ tới đây, hắn thu hồi ánh mắt nói, có lẽ, nơi này chỉ là tiến vào địa phương, sinh cơ cũng không mạnh, chúng ta đi bên trong xem một chút đi, nghe nói như thế, bên cạnh hắn Niết Phong Hòa Dương Phá Thiên, đằng không mà lên, bay về phía nơi xa, Lưu Tinh Kiếm Các, Tinh Hồn Điện, cũng tương tự có người đi động, tốc độ bọn họ rất nhanh, bọn hắn muốn đoạt chiếm tiên cơ, vài giây đồng hồ về sau, những người này toàn đều trở về, sắc mặt tái nhợt. Vô cùng chật vật, Ngận hiển nhiên, bị thiệt lớn, xảy ra chuyện gì, ngay cả Vảnh nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, nàng chỉ nhìn thấy, những người này tiến vào trong mây mù, sau đó, liền chật vật như thế trở về, kia trong mây mù, có cái gì, Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, thật sự là đủ ngu xuẩn nha, cũng không dò xét tra một chút nơi này khí tức, liền trực tiếp tiến vào, chẳng lẽ các ngươi không có cảm nhận được, nơi này vô cùng thần bí sao, Lưu Tinh các chủ cũng là thần sắc ngưng trọng. Hắn trầm thanh thuyết nói, mọi người cẩn thận một chút, một đoàn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía trước, hắn muốn nhìn một chút, trong mây mù đến tột cùng có cái gì, ánh mắt của hắn, rơi ở bên trong thời điểm, liền phảng phất tiến vào vũng bùn, lại bị áp chế sao, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn lại nhìn phía bốn phía, đột nhiên, hắn hơi sững sờ, hắn phát hiện, tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương, lại có một chiếc thuyền, một chiếc 10 phần cổ lão thuyền, ảm đạm không ánh sáng. Vết dỉ loang lổ, còn tại đó, liền phảng phất tảng đá, không có người nào chú ý, nếu như Lâm Hiên không thi triển luân hồi mắt, chỉ sợ cũng không sẽ phát hiện, bởi vì, thuyền này trừ bộ dáng phổ thông bên ngoài, chung quanh còn có một áng mây sương mù vờn quanh, che cản ánh mắt của những người khác, nơi này lại còn có đồ vật. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn toàn lực vận chuyển luân hồi mắt, cẩn thận dò xét, tại luân hồi mắt chiếu rọi phía dưới, Lâm Hiên phát hiện một chút không bình thường đồ vật, cái này nhìn như phổ thông thuyền bên trong, vậy mà ẩn chứa một tia sinh mệnh khí tức. Vừa rồi bỗng nhúc nhích, Lâm Hiên liền cảm nhận được, hắn khí huyết tựa hồ sôi trào lên, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, chiếc thuyền này không tầm thường a, mà lại, đối phương dựa vào ở đây, chính là cửa vào địa phương, chẳng lẽ, muốn tiến lên, liền muốn cưỡi chiếc thuyền này sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hướng phía trước đi tới, "Tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì?" Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm, tranh thủ thời gian đi theo, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhao nhao quay đầu, rất nhanh, bọn hắn phát hiện kia chiếc cổ thuyền. Nơi này lại có một chiếc thuyền, đi qua nhìn một chút, nói không chừng, cần ngồi trước thuyền hướng, một đoàn người, nháy mắt liền vọt tới, đi tới phụ cận thời điểm, những người này cũng cau mày lên, chiếc thuyền này quá cũ kỹ, còn có thể hay không thể khởi động a? Tại sao ta cảm giác a? Chúng ta đi lên về sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó liền sẽ vỡ vụn rồi, tinh thần thần nữ lạnh hừ một tiếng, nàng thân hình thoát một cái. Dẫn đầu vọt tới chiếc này cổ thuyền chi thượng, hạ một khắc, kia chiếc cổ thuyền không nhúc nhích tí nào, nhìn thấy một màn này thời điểm, mọi người chấn kinh, tinh thần thần nữ, mặc dù chỉ là nửa bước chân thần, thế nhưng là, lại dùng cấp bậc chân thần thực lực, ngay cả nàng đều không thể dung chuyển chiếc này cổ thuyền. Ngận hiển nhiên, đây là một tôn không được bảo bối. Chương 7353, cổ thuyền, huyền cơ, cái này phát hiện kinh người, để chung quanh những người kia, con mắt đều đỏ, thậm chí có ít người, muốn đem thứ này cướp đến tay. Bất quá, kế sách hiện nay, hay là trước đi thuyền tiến về phương xa, lần lượt từng thân ảnh đi tới, Lâm Hiên bọn người, cũng là leo lên cổ thuyền, chiếc thuyền này vô cùng lớn, liền phảng phất một tòa núi nhỏ, leo lên chiếc này cổ thuyền về sau, bọn hắn mới cảm nhận được, phía trên này, mang theo cực kỳ thần bí bất phàm khí tức, Lưu Tinh Kiếm Các Tiêu Bắc Huyền, cảm thấy hiếu kỳ, hắn đánh ra một đạo kiếm khí, chạm tại trên thuyền, nhưng mà, chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh, đừng nói không có vết rách, ngay cả một thanh âm đều không có, vô thanh vô tức, những người khác giật nảy mình, cũng có người nói, người điên ư, đừng tùy ý xuất thủ, rời khỏi nơi này trước lại nói, tất cả mọi người đánh ra thần hỏa, tiên khí, tràn vào đến cỗ này trong thuyền, mới đầu, không có có phản ứng gì, liền phảng phất đá chìm đáy biển, bất quá, theo lực lượng càng ngày càng nhiều, chiếc này của thuyền rốt cục hành động, nó có chút lắc lư, vẫn là vô thanh vô tức, bất quá, nó lại bắt đầu hướng phía nơi xa bay đi, mọi người không biết nó phải bay hướng nơi nào, cũng không ai có thể khống chế phương hướng, chiếc này của thuyền tựa hồ có thể tự động phi hành. Điều này cũng làm cho mọi người an tâm không ít, có lẽ chiếc này của thuyền, năm đó liền là tới đón đưa, mới vừa tới đến phục sinh chi địa võ giả, chỉ bất quá vô tận tuế nguyệt, phục sinh chi địa, đã có rất ít người đến, bởi vì không ai tìm tới nó ở đâu, cho nên, chiếc này của thuyền cũng liền rách nát, dù sao không phải là phàm vật, cũng không hề hoàn toàn tổn hại. Bây giờ Lâm Hiên bọn người đến, khiến cho cổ thuyền lần nữa xuất phát, tất cả mọi người mong đợi, không biết khi cổ thuyền cập bờ thời điểm, sẽ đem bọn hắn mang tới chỗ đó, có phải hay không là một cái, như là nhân gian tiên cảnh nơi bình thường đâu. Ta hơi mệt chút, đi trong khoang thuyền đi, tinh thần thần nữ híp mắt lại, lần này, trừ Lâm Hiên chờ người bên ngoài, thuộc bọn hắn tinh hồn điện đến người nhiều nhất, trừ tinh thần thần nữ, cái này tuyệt thế trời kiều bên ngoài, còn có một cái càng thêm lợi hại người, thất tinh chân thần, trừ cái đó ra, mặt khác ba người đều tại chân thần phía dưới, nghe tới tinh thần thần nữ, có hai người, hướng phía sau khoang tàu đi đến, thuyền này khoang thuyền cũng không bình thường, mười phần mênh mông, như là cung điện to lớn, nhìn không thấy cuối, mọi người cảm khái, cái này phảng phất không phải một chiếc thuyền, mà là một tòa tiên sơn, đi tới kia cung điện khổng lồ khoang tàu, Tinh Thiên Vũ giơ tay lên, hướng phía trước đẩy quá khứ, hắn cũng là một tôn nửa bước chân thần, thực lực sao mà cường đại, dưới một kích này, đừng nói là một ngọn núi, một cái thế giới đều có thể nháy mắt hôi phi yên diệt, nhưng mà, phía trước cung điện lại là không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra? Tinh Thiên Vũ trên mặt kinh ngạc, sau đó, sắc mặt âm trầm xuống, hắn quát lạnh một tiếng, thể nội thần lực bộc phát, hắn xuất thủ lần nữa, lần này lực lượng so trước đó càng thêm đáng sợ, thiên địa đều oanh minh lên, nhưng mà, vẫn không có đẩy ra. Hậu phương những người kia cũng không có chế giễu, mà là lông mày thật chặt nhăn lại, một cái huyết mạch siêu cường nửa bước chân thần, thất bại, nơi này thật vô cùng thần bí, đi hỗ trợ. Ngô Đồng chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, trầm thanh thuyết nói, Niết Phong Hòa Dương Phá Thiên đều đi tới, ba người liên thủ, thế nhưng là y nguyên vô dụng, về sau ngay cả Tiêu Bắc Huyền cũng xuất thủ, y nguyên thất bại, nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ đều có thể chống lại chân thần đi, hiện tại ngay cả một cánh cửa đều đẩy không ra, đều thối lui, để bản hoàng nhìn xem. Ám Hồng Thần Long như là một đạo thiểm điện vọt tới, Lâm Hiên bọn người cũng là đi qua, bọn hắn đi tới cung điện phía trước, bọn hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là cẩn thận dò xét. Tiểu tử, ngươi nhìn nơi này có một ít phù văn, mười phần thần bí, phảng phất là viễn cổ thần văn. Ám Hồng Thần Long chỉ vào phía trên cung điện một chút đường vân, kinh hô nói, còn lại mấy cái bên kia người cũng sớm liền thấy, chỉ là bọn hắn nhìn không rõ là cái gì. Bây giờ nghe nói như thế thời điểm, bọn hắn kinh hô một tiếng, trong truyền thuyết thần văn sao? Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, có thể xem hiểu là cái gì sao? Nhan Như Ngọc hỏi, cái này sao? Ám Hồng Thần Long không có trả lời, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, hắn thật nhìn không biết rõ, Lâm Hiên cũng tương tự nhìn không rõ, bất quá, hắn lại có thể cảm thụ phía trên lực lượng, hắn đem luân hồi mắt thi triển đến cực hạn, bao phủ những này phù văn thần bí, sau một khắc, hắn tựa hồ nhìn thấy một chút cảnh tượng, hắn thu hồi ánh mắt, thần sắc trở nên ngưng trọng, đi thôi, trên bong thuyền nghỉ ngơi cũng giống vậy, Lâm Hiên quay người, cũng không có xuất thủ, tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì? Ám Hồng Thần Long đi theo, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cũng là phi thường nghi hoặc, Lăng Hiên nói đến, trong khoang thuyền, chỉ sợ có huyền cơ khác, chúng ta hay là không nên mở ra tốt, Thanh Linh bọn hắn tự nhiên tin tưởng Lâm Hiên, cho nên, cũng đều đi theo rời đi, dù sao cái này bong tàu cũng đầy đủ bọn hắn nghỉ ngơi. Đừng nói bọn hắn mấy chục người, liền xem như mấy vạn người ở đây, cũng sẽ không chen chúc, tinh thần thần nữ cũng không có đi, mặc dù, lần này cùng Lâm Hiên liên thủ, thế nhưng là, cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn tán thành Lâm Hiên. Lần trước thua ở Lâm Hiên trong tay, để nàng nghiến răng nghiến lợi, nàng luôn muốn, ở nơi nào siêu việt Lâm Hiên, bây giờ, rốt cục để nàng tìm được một cái cơ hội, Lâm Hiên không dám tiến vào, kia nàng liền nhất định phải đi vào, nàng muốn mở ra cái này cổ lão cung điện, nàng nhìn về phía thất tinh chân thần, nói, chúng ta ra tay đi, thất tinh chân thần gật gật đầu, vung tay lên, bảy đạo tinh quang, hóa thành một phương tinh thần đồ, hướng phía trước đánh ra, cái này là thật lực lượng của thần, đánh vào phía trên cung điện. Nhưng mà, vẫn vô thanh vô tức, cung điện không nhúc nhích tí nào, thất tinh chân thần biến sắc, thật đáng sợ nha, chỉ sợ trong này, có được đồ vật ghê gớm đi. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Thất tinh chân thần vô cùng kích động, nguyên bản hắn đã cảm thấy chiếc này cổ thuyền cực kỳ bất phàm, hắn thậm chí muốn đợi cổ thuyền cập bờ về sau, đem chiếc thuyền này thu lại, chiếm làm của riêng, bây giờ xem ra, khoang tàu thần bí liền đã để hắn chấn kinh, hắn rất muốn dò la xem tình huống bên trong, hắn nhìn về phía Ngô Đồng chân thần, nói đến, đạo hữu, có thể hay không liên thủ? Ngô Đồng chân thần gật gật đầu, cũng rất chờ mong, song phương liên thủ, cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, hai cái chân thần, lại thêm tinh thần thần nữ cái này có thể so chân thần tồn tại, cùng Dương Phá Thiên các loại tuyệt thế thiên kiêu, cái này tương đương với bốn cái chân thần đang xuất thủ. Rốt cục, bọn hắn đẩy ra cung điện cửa, phảng phất phủ bụi đã lâu thế giới, bị đẩy ra một cỗ, mười phần khí tức cổ xưa, từ bên trong bừng lên, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, mấy cái chân thần cũng là giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại, bọn hắn nhường ra con đường, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, cửa mở ra về sau, không gian bên trong, liền phảng phất một cái thế giới, khai thiên tịch địa, không ngừng lăn lộn, chìm nổi, qua rất lâu, mới rốt cục dừng lại. Hẳn là có thể đi vào, tinh thần thần nữ trong mắt, tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, một bên khác, Ngô Đồng chân thần cũng là hít sâu một hơi, sau một khắc, bọn hắn hướng phía trước đi đến, chương 7354, thần bí ngọc bội, bọn hắn mở ra, vậy mà thật đi vào, ám hồng thần long, cổ tam thông, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, tiểu tử, chúng ta muốn động thủ sao? Bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên híp mắt, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt của hắn phá toái hư không. Rơi vào trong cung điện, sau một khắc, mắt của hắn ra kịch liệt bắt đầu nhảy lên, liền ngay cả luân hồi mắt, cũng là nhanh chóng xoay tròn. Lâm Hiên biến sắc, đứng lên, nói, không muốn đi vào, ai đều không muốn đi vào, ngươi nhìn thấy cái gì? Thanh Linh cũng là kinh ngạc vô cùng, Hoa Sen chân thần, đồng dạng nghi hoặc, hắn cũng thi triển mình tam hoa đồng dò xét, thế nhưng là, hắn chỉ có thể cảm nhận được khí tức thần bí, cũng không có tìm kiếm đến cái gì nguy hiểm, bất quá nha, hắn cũng được chứng kiến Lâm Hiên thực lực, cho nên... hắn cũng không có tiến về, nhất là xoắn suýt, chính là Lưu Tinh kiếm các người, bọn hắn lại muốn vào đi, thế nhưng là, lại nghe được Lâm Hiên cảnh cáo, trong lúc nhất thời mười phần làm khó, tạm thời sững sờ tại nơi đó, nếu không đầu tiên chờ chút đã, nếu như không có nguy hiểm, chúng ta lại đi vào, Tiêu Bắc Huyền nói đến, Lưu Tinh các chủ gật đầu một cái nói, cũng chỉ có thể dạng này, một bên khác, tinh hồn nhất tộc cùng thần dược vườn người, đi vào, sau khi đi vào, bọn hắn cảm nhận được bên trong rộng lớn, cũng là tán phục một tiếng. Dương Phá Thiên gầm lên giận dữ, trên thân quang mang như vạn đạo mặt trời, chiếu sáng tứ phương, bọn hắn hướng phía bên trong hành tẩu đi, nơi này an tĩnh đáng sợ, một tia thanh âm đều không có, ngay cả tiếng bước chân của bọn họ đều không có, mọi người chỉ có thể nghe thấy chính mình nói chuyện, cùng thanh âm của đồng bạn, nơi này không sẽ cái gì cũng không có a. Trăng Sao khẽ nhíu mày, thực lực của nàng cũng không phải là mạnh nhất, bất quá, nàng lại đi theo tỷ tỷ nàng thần nữ tiến đến, nàng hiếu kỳ, nhìn hướng bốn phía, dù sao bọn hắn tinh hồn điện thực lực cường đại. Nàng không có cái gì nguy hiểm, giờ phút này, nàng có chút thất vọng, ta nhìn, đây chỉ là một đại điện trống trải, không có có đồ vật gì, tinh thần thần nữ lại là cười nói, muội muội, ngươi đừng vội, đồ tốt ở phía sau đâu, ước chừng lại đi một nén hương thời gian, bọn hắn ngừng lại, bọn hắn xác thực phát hiện một vật, tại phía trước có một tay nắm, trôi nổi tại trong giữa không trung, bàn tay óng ánh sáng long lanh, phía trên trán phóng hào quang sáng chói, nhìn thấy một màn này thời điểm, tinh thần thần nữ nhãn tình sáng lên. Còn lại mấy cái bên kia người cũng đều ngừng lại, quả nhiên có đồ tốt a. Dương Phá Thiên đại thủ nhô ra, một con hỏa diễm bàn tay to, hóa thành một phương thiên địa, hướng phía trước bắt tới, muốn đem cái bàn tay này thu đi, muốn chết. Một bên khác, Tinh Thiên Vũ cũng là quát lạnh một tiếng, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một đôi cánh, kia đôi cánh là từ vô số ngôi sao ngưng tụ hình thành, lộ ra hết sức thần bí, hai người trước sau xuất thủ, nhưng lại đồng thời đi tới cái này thủy tinh bàn tay trước mặt. Hào quang sáng chói bộc phát, hai người công kích bị ngăn trở, bọn hắn không cách nào tới gần nơi này thủy tinh bàn tay. Làm sao lại cái dạng này? Hai người khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn cũng là nửa bước chân thần nha, chẳng lẽ lấy bọn hắn lực lượng, đều không có tư cách đạt được sao? Để cho ta tới, tinh thần thần nữ đằng không mà lên, trên người nàng tách ra ước vạn đạo tinh quang, liền phảng phất hóa thành cửu thiên thần nữ. Tại sau lưng nàng, xuất hiện tinh hồn, một thanh sao trời chi kiếm, chán phóng vô cùng thần bí khí tức, tựa hồ so thần khí còn đáng sợ hơn. Tay cầm sao trời chi kiếm, tinh thần thần nữ quát lạnh một tiếng, chém về phía trước, một kiếm này, cường thế tới cực điểm, thế như trẻ tre, bổ ra thiên địa, chạm tại cái này thủy tinh bàn tay phía trên, thủy tinh bàn tay có chút lắc lư, bất quá, cũng không có vỡ vụn, chung quanh những ánh sáng kia, không ngừng lay động, mà cùng lúc đó, tại trong lòng bàn tay của hắn, nhưng lại có một đạo quang mang, đột nhiên bay ra, tựa như tia chớp, nhanh đến mức cực hạn, tinh thần thần nữ nhìn thấy một màn này thời điểm, dò xét ra tay trường, hướng phía trước chộp tới, bàn tay của nàng phảng phất hóa thành một phương tinh không, óng ánh vô cùng, nháy mắt liền bao phủ thiên địa. Nhưng mà, tia chớp này quang mang thật đáng sợ, vậy mà trực tiếp tránh đi tinh không, bay về phía nơi xa. Tinh thần thần nữ thu hồi thủ trưởng, lông mày thật chặt nhăn lại, lòng bàn tay của nàng bên trong có một tia vết rách, thần huyết hiển hiện ra, thật đáng sợ nha. Tinh thần thần nữ chấn kinh, phải biết nàng thể phách là cường đại cỡ nào, thứ này có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của nàng, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, thật đúng là tuyệt thế bảo bối a. Nhìn thấy một màn này thời điểm, hai cái chân thần cũng chờ không nổi, bọn hắn nhao nhao xuất thủ. Thất tinh chân thần bước ra một bước, trên thân tách ra ngập trời tinh quang, phảng phất hóa thành một tòa sao trời đại sơn, hướng phía trước bay múa mà đi. Những nơi đi qua, hư không đều vỡ vụn, phía trên kia lực lượng mênh mông vô cùng. Một bên khác, Ngô Đồng chân thần thì là đánh ra một mảnh lá cây, cái này một mảnh lá cây không ngừng biến lớn, như là thiên địa càn khôn, hướng phía trước càn quét mà đi. Cả hai đồng thời thẳng hướng đạo ánh sáng kia thiểm điện, hai đại chân thần xuất thủ, đạo ánh sáng kia rốt cục không cách nào né tránh, ngừng tại trong giữa không trung. Lần này mọi người cũng thấy rõ cuối cùng là cái gì, đây là một cái ngọc bội trình nguyệt nha hình, óng ánh sáng long lanh, xem xét liền cực kỳ bất phàm, thậm chí kia mặt trên còn có lấy đường vân, liền như là bên ngoài cửa cung điện bên trên đường vân, đây là thần văn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tinh thần thần nữ kinh hô một tiếng, viễn cổ thần văn sẽ không là ghi lại một loại cổ lão thần quyết a? Thần quyết uy lực là đáng sợ cỡ nào, người ở chỗ này đều là biết đến, bất quá thần quyết vô cùng thưa thớt, nhất là loại này viễn cổ lưu truyền tới nay thần quyết càng là không phổ biến, cho dù là chân thần con mắt cũng đều đỏ. Hai cái chân thần các thi thủ đoạn nhau nhau xuất thủ, bọn hắn bắt đầu tranh đoạt, nhưng mà kia nửa thắng ngọc bội lại là tách ra cực kỳ khủng bố quang mang, sau một khắc một cỗ hàn ý lạnh lẽo hiện hiện ra, hướng phía bốn phía càn quét, sao trời đại sơn cùng càn khôn lá cây toàn bộ bị ngăn trở, thậm chí bọn hắn phía trên xuất hiện băng xương phảng phất muốn vỡ vụn, thật đáng sợ hàn ý nha. Chung quanh những người kia đều là không tự chủ được lui lại, hai cái chân thần gầm thét phóng lên tận trời giết tới, trên người bọn họ có bốn đạo thần hỏa hoặc là tiên khí tiến hành ngăn cản, bọn hắn không sợ hết thảy. Kia nửa thắng ngọc bội lại là xoay tròn, phía trên thần văn tách ra vô cùng thần bí quang mang, sau một khắc hai cái chân thần thân thể cũng run rẩy lên, bọn hắn phát hiện không chỉ là thân thể của bọn hắn, tựa hồ ngay cả linh hồn của bọn hắn cũng phải bị băng phong. Không tốt, mau lui lại. Hai cái chân thần biến sắc, nhanh chóng lui lại, né tránh cái này sau một kích. Bọn hắn sắc mặt băng lãnh, đáng chết, vậy mà như thế khó giải quyết. Trên bầu trời kia cỗ hàn ý cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng đáng sợ, hướng phía bốn phía càn quét, không chỉ là chân thần, cái khác những người kia đều cảm ứng được, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, cái trán đều nhanh vỡ ra. Kia cỗ hàn ý liền phảng phất thần châm, muốn đâm xuyên linh hồn của bọn hắn. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn không ngừng lui lại, hai cái chân thần cũng là biến sắc, sau một khắc bọn hắn phát hiện ngọc bội kia hướng lấy bọn hắn giết tới đây. Không tốt, hai cái chân thần xoay người rời đi. Chương 7355, công tử thế vô song, kiếm ra như rồng, cổ thuyền bong tàu phía trên, Lưu Tinh kiếm các người cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm, bọn hắn cũng chuẩn bị vào xem. Hít sâu một hơi, Lưu Tinh các chủ mang theo Bắc Huyền chờ hai người hướng phía trước đi đến, mới vừa tiến vào cung điện, bọn hắn liền trông thấy có hai thân ảnh nhanh chóng lao đến. Tình huống như thế nào? Là hai cái chân thần. Lưu Tinh các chủ hơi sững sờ, sau một khắc hắn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được tại hai cái chân thần sau lưng còn có một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn khí đánh tới. Kia cỗ hàn ý để hắn ra tóc nha, đáng chết, gặp nguy hiểm. Hắn xoay người rời đi, tay áo vung lên, mang theo Tiêu Bắc Huyền cùng Tiêu Thiên Sách hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng thoát đi. Nháy mắt sau đó, những người này đều đi tới bong tàu phía trên, sắc mặt trắng bệch chi cực. Xảy ra chuyện gì? Ám Hồng Thần Long bọn hắn hết sức tò mò, đều hướng phía bên này trông lại, ngay cả vành hít sâu một hơi, tại sao ta cảm giác chân thần sắc mặt khó coi như vậy đâu? Chẳng lẽ chân thần cũng ăn thiệt thòi sao? Nói đùa sao, thứ gì có thể làm cho chân thần ăn thiệt thòi? Liền ngay cả Lâm Hiên lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Sau một khắc hắn trông thấy từ phía trước trong đại điện bay ra một vật. Một cái hình bán nguyệt ngọc bội, phía trên có cực kỳ đáng sợ hàn khí, có thể băng phong thiên địa. Vừa mới ra, Lâm Hiên bọn người liền cảm nhận được kia cỗ hàn ý đập vào mặt, phảng phất muốn đem bọn hắn đông kết. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một kiếm chạm hướng về phía trước, đem thiên địa vỡ vụn, đồng thời hình thành một phương kiếm vực, đem Mộ Dung Khuynh Thành bọn người bao phủ, tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Cuối cùng là cái gì? Thật đáng sợ, phía trên kia truyền đến hàn khí, thật là thật đáng sợ, mọi người căn bản ngăn cản không nổi. Tiểu tử, ngươi nhìn phía trên kia phù văn, liền phảng phất viễn cổ thần văn, ám hồng thần long chỉ vào kia hình bán nguyệt ngọc bội, nhỏ giọng nói, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn thi triển luân hồi mắt, cẩn thận nhìn lại, sau một khắc, hắn phát hiện xác thực như thế, Lâm Hiên dùng kiếm vực bao phủ Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, nói, các ngươi ở bên trong, đừng đi ra ngoài, Hiên ca, ngươi đi nơi nào? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, ngươi muốn xuất thủ sao? Quá nguy hiểm, yên tâm đi, ta thử một chút. Lâm Hiên quay người hướng phía trước đi đến, hắn nhô ra một cái đại thủ, chụp vào phía trước, đại địa đạo lực lượng nhanh chóng bay múa, cả phiến thiên địa phát ra tiếng oanh minh. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến. Có người muốn xuất thủ, là Lâm Vô Địch, hắn điên rồi sao? Tinh thần thần nữ lạnh hừ một tiếng, ngay cả hai cái chân thần liên thủ đều bắt không được. Chớ nói chi là cái này Lâm Vô Địch, Dương Phá Thiên mấy người cũng đều là cười lạnh liên tục. Bọn hắn muốn nhìn một chút đối phương làm sao thất bại kết thúc. Lâm Hiên bàn tay, phô thiên cái địa thẳng hướng nửa tháng ngọc bội, kia nửa tháng ngọc bội đung đưa kịch liệt, đánh ra đáng sợ hàn ý càn quét bốn phía. Không tốt, chung quanh những người kia đều thay đổi sắc mặt, bọn hắn đều trốn ở chân thần về sau, chân thần toàn lực thi triển thần hỏa lực lượng tiến hành ngăn cản. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng là thối lui đến phương xa, oanh minh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên bàn tay bị ngăn trở. Không chỉ như thế, phía trên bắt đầu kết xuất băng xương, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều lo lắng, ngọc bội kia uy lực thật là quá cường đại, vượt qua tưởng tượng. Lâm Hiên cũng là nhướng mày, hắn lạnh hừ một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn triệt để bộc phát, tại đầu ngón tay của hắn bay ra từng đạo đáng sợ kiếm khí, như là thần long, quét ngang thiên địa, thẳng hướng phía trước, đem những này hàn băng toàn bộ vỡ vụn. Đây là không gì không phá lực lượng, cường đại tới cực điểm. Những cái kia chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là vô cùng ao ước, đối phương lại có thể bổ ra những này hàn băng, quá bất khả tư nghị, không hổ là thiên hạ năm kiếm, quả nhiên đủ mạnh. Đầy trời hàn băng xuất hiện từng đạo vết rách, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay xuất hiện Chu Tiên kiếm, tách ra càng thêm lạnh thấu xương quang mang, tại phối hợp lấy đại long kiếm hồn cùng thái cực lực lượng, giết hướng về phía trước, đen trắng chi long bay múa, hư không đều bị xé mở. Hình bán nguyệt ngọc bội đung đưa kịch liệt, tựa hồ nghĩ không ra địch nhân đáng sợ như thế. Mắt thấy Lâm Hiên khoảng cách nó càng ngày càng gần, liền muốn đưa nó trấn áp. Cái này hình bán nguyệt ngọc bội vậy mà xoay người bỏ chạy, một lần nữa bay đến trong cung điện. Nơi nào đi? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Hậu phương một số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, cũng hình bán nguyệt ngọc bội vậy mà đào tẩu, quá bất khả tư nghị. Phải biết trước đó hai cái chân thần thế nhưng là bị hình bán nguyệt ngọc bội cho truy sát, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tinh thần thần nữ nghiến răng nghiến lợi, phảng phất giống như nằm mơ. Một bên khác, Dương Phá Thiên cũng là nóng nảy hỏi, lão tổ, chúng ta muốn đi đuổi theo sao? Ngô Đồng chân thần trên mặt khó coi, bất quá nghĩ nghĩ, hắn nói, không, sự tình chỉ sợ không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này hình bán nguyệt ngọc bội tại kia thủy tinh bàn tay trước mặt thực lực rất mạnh, có lẽ thủy tinh bàn tay mới là lực lượng của nó nguồn suối. Bây giờ hắn đi tới cung điện bên ngoài, lực lượng hẳn là có chỗ yếu bớt, chúng ta trước đó có sợ hãi, không dám ra tay, kỳ thật, nó đã không phát huy ra được lúc đầu lực lượng, mà trở lại trong cung điện, vậy liền không giống. Cái này Lâm Vô Địch khẳng định ăn thiệt thòi. Một bên khác, Thất Tinh chân thần cũng là gật gật đầu, nói, không sai, chúng ta chờ đợi là đủ, tất cả mọi người đợi, có người mang theo lo lắng, có người mang theo cười lạnh, mà Lâm Hiên thì là thế như trẻ tre, trực tiếp giết tới trong cung điện. Tiến vào trong cung điện thời điểm, tốc độ của hắn liền giảm bớt, hắn cảm nhận được một cỗ to lớn vô cùng lực lượng thần bí hướng phía nàng cuốn tới. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sáu đạo thế giới mở ra vờn quanh tại bên cạnh hắn, ngăn cản được hết thảy. Hắn lần nữa tựa như tia chớp thẳng hướng phía trước, rất nhanh hắn ngừng lại. Hắn phát hiện phía trước trừ nửa đêm hình ngọc bội bên ngoài, còn có một con thủy tinh bàn tay. Cái này thủy tinh bàn tay linh lung tinh xảo, phảng phất thần linh bàn tay. Hắn cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, mà kia hình bán nguyệt ngọc bội liền rơi vào bàn tay lòng bàn tay ở giữa, không ngừng xoay tròn. Lâm Hiên không có đang xuất thủ, mà là thi triển luân hồi mắt nhìn hướng bốn phía. Hắn phát hiện chung quanh 10 phần trống trải, phía trước tựa hồ chỉ có cái này một tay nắm cùng một cái ngọc bội. Nghĩ trước khi đến hai cái chân thần hẳn là lại tới đây cùng ngọc bội đại chiến, sau đó liền trốn đi ra rồi hả? Không thể không nói, kia hàn khí xác thực vô cùng cường đại, mà lại tại bên trong cung điện này tựa hồ càng thêm đáng sợ. Đột nhiên, luân hồi mắt nhanh chóng chuyển bỗng nhúc nhích, Lâm Hiên hơi sững sờ, hắn hướng về phương xa nhìn lại, ở phía xa đen trong bóng tối, hắn tựa hồ cảm nhận được một tia khí tức đặc biệt. Chẳng lẽ còn có vật gì khác sao? Nghĩ tới đây thời điểm, thân hình thoát một cái, nhanh chóng vọt tới. Lúc này, trên bầu trời ngọc bội lần nữa rơi xuống hàn băng, hình thành một tòa lại một tòa tường băng, băng phong hết thảy, liền xem như chân thần, cũng vô pháp phá vỡ. Chương 7356, Kiếm Đồ. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm thiên ngoại phi tiên, tại hắn phía trước xuất hiện một đạo kiếm ảnh, hóa thành tuyệt thế phi tiên, hung hăng chém về phía trước, đem hàn băng bổ ra một vết nứt, hắn nhanh chóng vọt tới, hậu phương nửa tháng ngọc bội, mười phần sốt ruột, nhưng mà, nó cũng không cùng tới, tựa hồ tại e ngại cái gì. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn lần nữa ngừng lại, thậm chí lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cảm giác tê cả da đầu, bởi vì hắn phát hiện, phía trước xuất hiện mấy thân ảnh, mấy cái mười phần cổ lão thân ảnh, đứng ở nơi đó, tại dưới chân bọn hắn, có một chút khối băng, tản mát tứ phương, ngận hiển nhiên, những người này, trước đó là bị hàn băng băng phong ở đây. Thế nhưng là, trải qua thời gian quá dài, đến mức ngay cả hàn băng đều vỡ ra, Lâm Hiên cẩn thận thi triển luân hồi mắt, cẩn thận dò xét phát hiện, phía trước cái này mấy thân ảnh phía trên, đã không có cái gì khí tức. Vẫn lạc sao? Lâm Hiên thở dài một tiếng, không có nghĩ rằng, những người này cũng là chư thiên vạn giới, đi tới phục sinh chi địa, sau đó, ngồi chiếc này cổ thuyền, bay về phương xa sao? Vậy những người này bị băng phong, là bởi vì nửa tháng ngọc bội sao? Tại Lâm Hiên suy đoán, những người này vô cùng có khả năng cùng trước đó chân thần đồng dạng, muốn tìm kiếm cái này cổ lão cung điện, sau đó, gặp thấy cái này ngọc bội, liền bị băng phong, nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, hắn chuẩn bị rời đi, vừa mới quay người, hắn liền sửng sốt, hắn thân thể cứng đờ, thậm chí sắc mặt đại biến, không tốt, Lâm Hiên lập tức liền thi triển lục đạo luân hồi, vờn quanh tại bên cạnh hắn, sáu đạo thế giới, chán phóng óng ánh vô cùng quang mang, nháy mắt sau đó, cái này sáu đạo thế giới cảm thấy lắc bắt đầu chuyển động, thậm chí phía trên đều xuất hiện vết rách, làm sao lại cái dạng này, Lâm Hiên thật là kinh ngạc đến ngây người, xuất hiện vết rách là địa ngục giới, cái này tại sáu đạo trong thế giới, là trước mắt mạnh nhất một cái thế giới, cũng vậy mà vỡ vụn, cùng lúc đó, Lâm Hiên cảm nhận được, mi tâm của hắn, phảng phất muốn vỡ ra, có một cỗ lực lượng, muốn xé nát hắn, đoạt xá a, phía trước có người không có chết, thì nghĩ muốn đoạt xá thân thể của hắn, nói đùa cái gì, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn toàn lực thi triển luân hồi mắt triệu hồi ra luân hồi kiếm mảnh vỡ, bảo vệ linh hồn của hắn, cong một tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên, Lâm Hiên linh hồn cự liệt lắc lư, mà cỗ lực lượng kia, cũng bị chấn lui ra ngoài, luân hồi kiếm mảnh vỡ hợp lại, cực kỳ đáng sợ, đủ để ngăn chặn ở hết thảy, rốt cục ngăn trở, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, xoay đầu lại, ánh mắt của hắn như điện, gắt gao tiếp cận phía trước mấy thân ảnh, phía trước hết thảy có 5 thân ảnh, trẻ có già có, không giống nhau, cái này xem xét, phát hiện 5 người này trên thân, cái gì khí tức đều không có, rất khó phân biệt ra được đến tột cùng là ai, vừa rồi tại đánh lén, vừa rồi một kích kia, tựa hồ so chân thần công kích còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ, những người này tu vi tại chân thần phía trên, hoặc là nói, không phải phổ thông chân thần, Lâm Hiên không rõ ràng, hắn lạnh hừ một tiếng, đã không biết là cái kia, liền toàn diệt đi, vung tay lên, long hình kiếm khí phù hiện ở trong tay của hắn, hướng phía trước hung hăng chém tới, phía trên mang theo không gì không phá lực lượng, đủ để chảm diệt hết thảy, một kiếm này, đánh vào mấy người kia trên thân, làm mấy người kia nhanh chóng lui lại, trên người bọn họ cũng chưa từng xuất hiện vết rách, cái này khiến Lâm Hiên chấn động vô cùng, hắn một kiếm này, cho dù là chân thần cũng phải bị thương đi, thế nhưng là, không nghĩ tới mấy người này vẻn vẹn nương tựa theo thể phách, liền ngăn trở, quá bất khả tư nghị đi, mấy người này là thế nào vẫn lạc? Lâm Hiên hiện tại rất hiếu kỳ, kia hình bán nguyệt ngọc bội, có thể đóng băng lại mấy người này sao? Chỉ sợ không thể nào, nghĩ tới đây, hắn tiếp tục thi triển long hình kiếm khí lực lượng, càng nhiều long hình kiếm khí hiển hiện ra, phía trên mang theo mênh mông khí tức, hóa thành một phương kiếm đồ, hướng phía trước bao phủ tới, hắn liền không tin, người kia không ra, đại long kiếm hồn là công phạt thánh thuật. Cho dù những người này thể phách mạnh hơn, thế nhưng là, tại tiếp tục công kích phía dưới, cũng không chịu nổi, quả là thế a, tại phương này long hành kiếm đồ phía dưới, rốt cục có một thân ảnh, mở mắt, ánh mắt của hắn, phảng phất hóa thành hai cái vòng xoáy, lại đem cái kia đạo long hình kiếm khí cho hút vào. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là gắt gao tiếp cận đạo thân ảnh kia, đây là một cái mười phần thần võ nam tử, người mặc cổ lão đạo bào, mặc dù sắc mặt trắng bệch chi cực. Sau khi mở mắt, hắn liền phảng phất chúa tể giữa thiên địa thiên thần, cường đại tới cực điểm, đôi mắt này, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên, trong đôi mắt, mang theo một tia tham lam, ngận hiển nhiên, hắn muốn dùng kia hình rồng kiếm khí, đến biến hóa để cho bản thân sử dụng, khôi phục lực lượng, nhận biết một màn này thời điểm, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn lập tức liền thu hồi đại long kiếm hồn, đồng thời nhanh chóng lui lại, thật đáng sợ đi, cuối cùng là cái dạng gì tồn tại, như vậy không gì không phá kiếm khí, đối phương lại có thể hấp thu. Quá bất khả tư nghị, dạng này cường giả, như thế nào lại rơi vào tình trạng như thế đâu? Đến tột cùng là ai tại động thủ? Hay là nói, chiếc này cổ thuyền, có được cái khác càng thêm đáng sợ cường giả? Lâm Hiên không biết, bất quá, hắn cảm thấy, tuyệt đối không thể đủ ở đây dừng lại, xoay người rời đi. Hậu phương kia thần võ nam tử, tựa hồ gấp, hắn phát ra một đạo trầm thấp gầm rú thanh âm, liền phảng phất tuyệt thế người, phục đang sống. Đạo thanh âm này vang lên, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên chung quanh xuất hiện vô tận vết rách, phảng phất muốn đem hắn xé nát. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, một bên thi triển lực lượng tiến hành ngăn cản, một bên khác, hắn nhanh chóng né tránh, tuyệt đối không thể đủ ở đây dừng lại. Bên ngoài những người kia chờ đợi lo lắng, Ám Hồng Thần Long, Khuynh Thành, bọn hắn vô cùng khẩn trương. Lâm Hiên đã đi vào thời gian dài như vậy, không biết tình huống thế nào rồi. Cái khác mấy cái kia chân thần cũng là nghị luận ầm ĩ. Ngô Đồng chân thần nói, nếu không chúng ta đi xem một chút a. Thất Tinh chân thần điểm điểm, đều liên thủ cùng đi. Hai người bọn họ muốn liên thủ hành động, thế nhưng là lúc này tại kia cổ lão trong cung điện lại vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Ngay sau đó, cổ lão cung điện bắt đầu đung đưa kịch liệt, không chỉ như thế, cả con thuyền cũng là lắc bắt đầu chuyển động. Cái này đột nhiên biến hóa vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Phải biết, trước đó bọn hắn cùng kia Hình Bán Nguyệt Ngọc bội đại chiến, đánh cho kinh thiên động địa, thế nhưng là cung điện này cùng cổ thuyền một tia lắc lư đều không có, thậm chí liền âm thanh đều không có, nhưng mà hiện ở bên trong lại phát ra như thế thanh âm đáng sợ, ngay cả cổ thuyền đều lắc động. Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Vô Địch tại cùng ai đại chiến? Đây hết thảy bọn hắn cũng không biết. Hai cái chân thần cũng không dám đi động, bọn hắn lui trở về, sắc mặt trắng bệch. Mộ Dung Khuynh Thành bên kia càng là khẩn trương tới cực điểm. Đi, bọn hắn nhìn về phía Hoa Sen chân thần, mời mang bọn ta đi vào. Ta biết. Hoa Sen chân thần hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng ngay lúc này phía trước cung điện lại đột nhiên mở ra. Chương 7357, phải nửa tháng ngọc bội. Phía trước cung điện cửa mở ra, một thân ảnh nhanh chóng bay ra, chính là Lâm Hiên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều thở dài một hơi. Quá tốt, Hiên ca ra, tiểu tử này không có chết sao? Cái khác hai cái chân thần cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thực lực của đối phương chưa thể cũng thật đáng sợ đi. Hay là nói bên trong phát sinh sự tình không phải bọn hắn nghĩ như vậy? Hiên ca, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, khẩn trương hỏi. Ngô Đồng chân thần cùng Thất Tinh chân thần bọn người cũng là đi tới, bọn hắn trầm thanh vấn nói, bên trong xảy ra chuyện gì? Ta không sao. Lâm Hiên nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, lắc đầu, sau đó hắn lại quay người nói, tuyệt đối không được đi bên trong cung điện, vô cùng nguy hiểm. Ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì? Tinh thần thần nữ nói, bên trong có tồn tại còn sống. Lâm Hiên cũng không có giấu giếm cái gì, dù sao hắn cũng sợ mấy người này đi vào, vạn nhất hai cái này thật lực lượng của thần bị đối phương cho hấp thu, vậy coi như phiền phức. Lâm Hiên đem hắn gặp phải sự tình nói một cách đơn giản một lần, chung quanh những người kia nghe xong đều hoàn toàn biến sắc. Tinh thần thần nữ kinh hô một tiếng, bên trong có tồn tại còn sống, đây không có khả năng a. Cái này phục sinh chi địa đã bao nhiêu vạn năm không có người đến, ít nhất phải hàng ngàn vạn năm đi, thậm chí có khả năng mấy ngàn vạn năm hoặc là càng thêm lâu dài. Làm sao có thể có tồn tại còn sống đâu? Làm sao, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, hắn chẳng những còn sống, hơn nữa còn có thể hấp thu lực lượng. Hắn hấp thu ta một đạo kiếm khí liền phát ra thấp như vậy chìm gầm rú thanh âm, nếu như các ngươi không tin, các ngươi liền tự mình vào xem đi, nhưng là tự gánh lấy hậu quả. Tốt, ta tin tưởng Lâm công tử nói. Thất Tinh chân thần đi ra nói, chúng ta liền trên bong thuyền nghỉ ngơi đi. Thần Dược Vườn người bên kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lúc trước cái kia đạo giống lên một tiếng thật là thật đáng sợ, để bọn hắn tê cả da đầu. Sau đó đâu, một đoàn người liền ở tại bong tàu phía trên bắt đầu yên lặng tu luyện. Mấy ngày sau, đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, toàn bộ cổ thuyền lần nữa hơi rung nhẹ. Cảm nhận được một màn này thời điểm, Lâm Hiên mở mắt, hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ trong cung điện người kia muốn ra rồi? Cái khác những người kia đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Căn cứ Lâm Hiên nói tới, người kia chỉ sợ so chân thần còn đáng sợ hơn a. Nếu như đối phương ra tới, bọn hắn tất cả mọi người cũng khó khăn chống lại, muốn không nên rời đi nơi này đâu. Dương Phá Thiên bọn hắn chuẩn bị đằng không mà lên, đột nhưng lúc này Cổ Tam Thông lại là kinh hô một tiếng, ngươi nhìn đó là cái gì? Làm hư không truyền nhân. Hắn đối không gian cảm giác vô cùng tinh chuẩn, hắn cảm nhận được cũng không phải là từ trong cung điện truyền đến lực lượng, tựa hồ là từ cổ thuyền bên ngoài truyền đến. Thuận hắn chỉ phương hướng, Lâm Hiên bọn người đều là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện tại phía trước trong mây mù xuất hiện một điểm tử sắc quang mang. Theo cổ thuyền phi hành, hào quang màu tím kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng tràn đầy, là hai cái tử sắc quang mang. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện tại một bên khác còn có một đạo tử sắc quang mang. Kia đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là con mắt. Thất Tinh chân thần kinh hô một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người đều nhanh điên. con mắt, đáng sợ như vậy, chẳng lẽ, nơi này có cái khác kinh khủng tồn tại. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy một tôn quái vật khổng lồ, liền từ cổ thuyền phụ cận bay đi, phía trên kia mang theo khí tức, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Dương Phá Thiên, lập tức liền từ bỏ rời đi cổ thuyền ý nghĩ, cái này nếu là ra ngoài, sợ rằng sẽ lập tức hôi phi yên diệt đi. Mọi người không nên khinh cử vọng động, Hoa Sen chân thần nói đến, ở tại cổ trong thuyền, hẳn là bình an vô sự, cái này cổ thuyền 10 phần thần bí, rời đi cổ thuyền, sợ rằng sẽ bị lập tức phát hiện, chung quanh những người kia, đều an tĩnh ở lại, xác thực như thế, bọn hắn phát hiện, tôn này quái vật khổng lồ, liền từ bên cạnh bọn họ quá khứ, thế nhưng là, tựa hồ căn bản không có phát hiện cổ thuyền, chờ đối phương triệt để đi về sau, bọn hắn mới thở dài một hơi, thật đáng sợ, nơi này từng bước nguy cơ, đây chính là phục sinh chi địa sao? Làm sao cảm giác, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống đâu. Sau đó, mọi người lần nữa trở lại bong tàu phía trên. Bất quá, không có mấy người có tiếc vật luyến tâm tình. Bọn hắn đều khẩn trương nhìn hướng bốn phía, nhìn xem có thể hay không gặp lại. Cái gì quái vật khổng lồ? Lâm Hiên thì là nhắm mắt lại. Có một chuyện, hắn chưa hề nói, đó chính là hắn tại trong cung điện, đạt được một vật, chính là kia hình bán nguyệt ngọc bội. Trước đó, Lâm Hiên đang lẩn trốn thời điểm ra đi, lại gặp phải nửa tháng ngọc bội. Kia nửa tháng ngọc bội còn đánh ra hàn băng tiến hành phòng ngự, đến nửa tháng ngọc bội khu vực này thời điểm, hậu phương, kia khí tức kinh khủng, liền biến mất, cái này khiến Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ, nửa tháng ngọc bội có thể khắc chế đối phương? Lâm Hiên nghĩ tới đây thời điểm, lập tức liền chia đôi nguyệt ngọc bội xuất thủ, một khi có cái này nửa tháng ngọc bội, cho dù bên trong tôn kia thân ảnh đi tới, hắn cũng có thể ngăn cản. Lâm Hiên toàn lực xuất thủ, đồng thời, thi triển đại long kiếm, cùng luân hồi kiếm lực lượng, trực tiếp trấn áp nửa tháng ngọc bội, đem nó phong ấn, tại cái này hai đạo tuyệt thế kiếm đạo lực lượng phía dưới. Nửa tháng ngọc bội rốt cục bị trấn áp, bị Lâm Hiên thu vào, chuyện này Lâm Hiên cũng không có nói, dù sao nửa tháng ngọc bội thập phần thần bí, cái khác chân thần đều muốn lấy được, cho nên, hay là điệu thấp cho thỏa đáng. Lại qua 5 ngày, phía trước xuất hiện lần nữa bóng đen, tất cả mọi người khẩn trương lên, sẽ không lại là cái gì quái vật khổng lồ a? Không đúng, Thanh Linh kinh hô một tiếng, bóng đen này cũng quá lớn, phảng phất là lục địa, chúng ta cập bờ. Ám Hồng Thần Long cũng là kinh hô lên, tất cả mọi người kích động, những ngày này tại cổ trên thuyền, bọn hắn thật chính là vô cùng lo lắng, bọn hắn sợ hãi, trong cung điện cái kia thần bí tồn tại lao ra, đồng thời, cũng sợ hãi tại bốn phía mây mù, nhận thần bí quái vật khổng lồ công kích, bất quá còn tốt, bọn hắn rốt cục cập bờ, tất cả mọi người đứng lên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn không có đang nghiên cứu kia nửa tháng ngọc bội, mà là nhìn về phía trước, hắn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.